xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5363, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 21. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, người lớp học những bạn học khác toàn bộ bị chuyển đến hòn đảo bên trên, Mục Thiếu Ninh cũng đi qua, mới vừa cùng lão Hắc giao lưu xong xuôi, lão Hắc chuẩn bị mang người, đem tàu du lịch mở đến vị trí chỉ định. Đường Quả không có ra khỏi phòng, nàng liền đứng tại cửa sổ vị trí 3 phút về sau, tàu du lịch bắt đầu chuyển động, ngay tại hướng một phương hướng khác lái đi. Nàng tính toán đợi lão Hắc những người này đi sau đó, lại đem tàu du lịch lái về, để tránh tin tức bị tiết lộ, vậy liền không dễ chơi. Hệ thống nhìn chằm chằm vào hòn đảo bên trên, không ngừng hướng nàng báo cáo Mục Thiếu Ninh tình huống, cái kia bị bố trí đi ra trống trải trong tiểu trấn, có Mục Thiếu Ninh đặc biệt dùng gian phòng, xem như là một cái mật thất, hắn không có đóng túc chủ đại đại bạn cùng lớp, trực tiếp đi mật thất, hiện nay tại ăn đồ vật Mục Thiếu Ninh bây giờ tại kiểm tra tiểu trấn giám sát, tất cả vị trí đều điểm ra đến nhìn xuống, hắn gian kia mật thất rậm rạp chằng chịt tất cả đều là nho nhỏ màn hình, cơ hồ bao quát toàn bộ tiểu trấn từng cái vị trí, hệ thống phát ra thanh âm kinh ngạc, hơn nữa những này giám sát đều bị ẩn tàng cực kỳ hoàn mỹ, lại thêm trống trải cũ nát tiểu trấn, cho nhân hoang lạnh cảm giác âm trầm, bởi vậy không có người sẽ trong lúc nhất thời cân nhắc đến cái trấn nhỏ này khả năng mỗi một cái vị trí đều trải rộng giám sát, không chỉ có giám sát tiểu trấn mỗi một cái gian phòng, đều cất giấu có sát cơ, cái này ra hòa nhìn xong giám sát sau đó, lại đi trong phòng kiểm tra đi, xem ra là tính toán sớm thuần thục một cái. 3 giờ về sau tàu du lịch bị dừng sát ở mặt khác một hòn đảo bên cạnh, lão Hắc không có đi vào nhìn Đường Quả tình huống. Bởi vì Đường Quả gian phòng này đã bị khóa lại, không quản từ bên ngoài đi vào, còn là từ bên trong đi ra, đều cần dùng đến Đường Quả vân tay. Đây là Mục Thiếu Ninh về sau phát hiện Đường Quả không giống, một lần nữa để cho người đặc biệt bố trí một cái phòng. Liền tính lão Hắc có phẩm đức nghề nghiệp, hắn vẫn là chưa tin lão Hắc hết thảy, tất cả đều làm tốt sách lược vẹn toàn, túc chủ đại đại, lão Hắc bọn họ đã đi. Tốt, sau một tiếng, chúng ta xuất phát, hẳn là có thể tại Hừng Đông phía dưới đuổi tới bên kia. Lúc đi ta đã tại hòn đảo bên cạnh ném trận bàn đi xuống, quang minh chính đại đem tàu du lịch dừng sát ở bên kia, hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không có người phát hiện. Tàu du lịch bên trên máy cản tín hiệu, Đường Quả cũng không có để hệ thống hỗ trợ dỡ bỏ, có thể đem tín hiệu tạm thời che đậy, cái kia rất tốt. Thì thật chiếc này tàu du lịch căn bản không phải nguyên bản trong trí nhớ cái kia một chiếc. Đây là Đỗ Lê mấy người liên hệ tàu du lịch công ty thời điểm, bị Mục Thiếu Ninh đoạn tin tức. Nhắc tới chính là, Đỗ Lê mấy người vừa bắt đầu liên hệ đến tàu du lịch công ty kỳ thật chính là Mục Thiếu Ninh người. Tàu du lịch lái về đảo nhỏ tốc độ rất nhanh, vừa vặn 2 giờ ra mặt thời gian. Đường Quả đem tàu du lịch dừng sát ở đảo nhỏ sợ bên cạnh, lúc này đang ngồi đảo nhỏ, đã bị trận pháp vây quanh, người ở bên trong là không nhìn thấy tình huống bên này. Nàng không có trực tiếp xuất hiện tại bạn cùng lớp vị trí, mà là chọn một cái giám sát góc chết địa phương ở lại. Vị trí này, vừa vặn có thể xem đến bên kia nằm tại trên bờ cát các bạn học. Góc truyện audio.com. Không biết những người này, lúc nào mới có thể tỉnh lại, túc chủ đại đại, chờ trời sáng, ngươi định làm gì? Là một mực tránh né từ một nơi bí mật gần đó, còn là xuất hiện cùng bọn họ cùng một chỗ. Đương nhiên là cùng bọn họ cùng một chỗ, nếu là tránh né từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ hẳn là sẽ vô ý thức hoài nghi, chuyện này là ta đang giở trò. Đường Quả tựa vào một khối phiến đá bên trên, âm thanh nhàn nhạt. Tất cả chúng ta đều ở đây, vậy bọn hắn liền sẽ tin tưởng chính mình hẳn là kinh lịch cái gì, mà không phải có người đang chơi trò chơi. Hừng Đông, Đường Quả nghe được tiếng bước chân, đầu nhẹ nhàng nhấc bên dưới, liền xem đến một cái hình bóng từ đằng xa đi hướng bãi cát. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.